Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 494, ma thần gào thét. Màu máu vẫn, thợ Hàn, Ranieri rơi vào nồng đậm nghi hoặc bên trong. Bởi vì hắn ở lúc trước tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ngày hôm nay ở sân bóng Alpi nhìn thấy Newcastle dĩ nhiên là một nhánh không điển hình. Newcastle người điên ly không có lấy cho tới nay am hiểu nhất 4-1-2-1-2 trận hình. Cũng không có lấy trước đây thuận buồm xuôi gió đường biên thẩm thấu trung lộ cục bộ phản kích. Chiến thuật, chim khách binh đoàn vứt bỏ một cái mùa giải tới nay hình thành, khéo léo nhẵn nhụi, phong cách. Ngược lại lấy thẳng thắn thoải mái đấu đá lung tung phong cách. Như vậy phong cách, ở Ranieri xem ra, càng như là ở Premier League trên sàn thi đấu vừa kết thúc trận đó Stamford Bridge tiêu điểm chiến. Bên trong Chelsea biểu hiện, Shevchenko trong trận đấu liền làm 4 chuyện. Cái thứ nhất là đánh đầu cận thành. Cái thứ hai cũng là đánh đầu cận thành. Thứ ba kiện, đệ tứ kiện, vẫn là đánh đầu cận thành. Mà một mực chính là này không tới 30 phút thời gian trong trên sân bóng đối với một cái tiền đạo. Tới nói 4 cái chuyện đơn giản nhất, nhưng hoàn toàn chôn vùi Juventus thăng cấp hy vọng. 4 lần sút gôn, hat-trick. Đây tuyệt đối là trên thế giới kinh khủng nhất không bá đối mặt một cái tam lưu hàng hậu vệ lúc mới có thể giao ra thành tích. Biểu hiện như vậy, không giống dĩ vãng cái kia toàn năng đầu đạn hạt nhân, mà càng như là một con khác từ viễn cổ bên trong đi ra khát máu ma thú. Didier Drogba, theo Ranieri, ngày hôm nay Newcastle hoàn toàn là ở phục chế mấy ngày trước Chelsea. Mà khủng bố chính là người điên ly phục chế thành công. Hắn chế tạo ra phục chế thể. Muốn xa xa so với bản thể càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại, Ranieri chỉ có thể đặt hy vọng vào chính mình được ăn cả ngã về không thay đổi người. Hy vọng đúng lúc chiến thuật điều chỉnh có thể cho ngựa văn quân đoàn mang đến một chút hy vọng. Sống, ta muốn tàn sát sân bóng Alpi. Người điên ly ở lúc trước chuyên môn tổ chức buổi họp báo tin tức trên phát sinh này gầm lên. Giận dữ, lại như là ngày mùa hè sấm nổ như thế liên tiếp không ngừng vang lên ở Ranieri trong đầu. Từ mới vừa nghe được câu này thời điểm xem thường, đến hiện tại đứng ở bên sân cả người rét run tay chân lạnh lẽo. Ranieri cảm thấy, có thể, Juventus lần này thật sự chọc vào một cái không nên đi trêu chọc tổ ong vò vẽ. Trên sân, thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thống Phạm vào lúc này làm ra một cái khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc quyết định thay. Đổi hoàn thành hat-trick, đã đem sân bóng Alpi oanh tạc phơi thay đầy dãy đầu đạn hạt nhân. Shevchenko, đổi một người tuổi con trẻ tiểu tướng. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, ta nhìn thấy gì? Ở Ranieri thay đổi người sau khi vẫn chưa tới 10 phút. Điểm số lớn dẫn trước Newcastle cũng thay đổi người. Người điên ly đem không thể cản phá Shevchenko thay đổi xuống. Đổi chính là, Italy bình luận viên Claudio Thác bên trong lạc lời nói có chút chần chờ. Bởi vì hắn không có tìm được liên quan với mới về chàng cầu thủ trực tiếp tư liệu. Là Newcastle số 88. Tên của hắn gọi là Thomas Müller. Hắn là, nha, một tên đến từ nước Đức tiểu tướng. 20 tuổi tiểu tướng. Vị trí là tiền đạo. Thác bên trong lạc đứt quãng địa giới thiệu xong Müller tư liệu. Lại bổ sung vài câu. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này gọi là Thomas Müller nước Đức tiểu tướng mùa giải này còn chưa từng có ở Newcastle đội chủ. Lực ra trận ghi chép. Người điên ly lần này thay đổi người khiến người ta không tìm được manh mối. Lẽ nào hắn cho rằng thi đấu thắng bại đã không có bất ngờ. Chuẩn bị bắt đầu rèn luyện người mới. Nha nha, này thật đúng là một cái điên cuồng hung hăng ý nghĩ. Có điều, đối với Juventus tới nói. Tin tức tốt là, cái viên này đáng sợ đạn hạt nhân rốt cục rời sân. Thác bên trong là câu nói sau cùng. Đại biểu hết thảy Juventus fan bóng đá tiếng lòng. Đã từng, coi như là ở Shevchenko quát tháo Serie A trạng thái đỉnh cao thời kỳ. Bọn họ cũng chưa từng có ở sân bóng Alpi sợ như thế quá đầu đạn hạt nhân. Thế nhưng, vào hôm nay, bọn họ nhưng là thật sự sợ. Nhìn Shevchenko đi tới bên sân cùng cái kia số 88 vỗ tay ôm ấp. Sau đó rời đi sân bóng. Hết thảy ngựa vằn ủng độn từ trong đáy lòng như chút được gánh nặng địa thở phào nhẹ nhõm. Sân bóng AOP trên khán đài. Thậm chí có Juventus cổ động viên vô cùng phấn khởi mà vỗ tay. Người biểu diễn đã đến giờ. Shevchenko ở vỗ tay thời điểm. Mỉm cười kết nối thay mình xuống sân tuổi trẻ tiểu tướng nói rằng. Tuy rằng thi đấu vừa mới vừa tiến hành rồi không tới 30 phút. Chính mình liền bị thay ra sân. Thế nhưng, hắn nhưng một chút cũng không tức giận. Một mặt đương nhiên là bởi vì hat-trick trọng yếu nhất, nhưng là bởi vì hắn đã ra phủ nhi bày ra năng lực và khí thế chiết phục. Mà Thomas Müller trả lời là, Andre, ta biểu diễn, nhất định sẽ so với ngươi càng thêm đặc sắc. Người trẻ tuổi thể hiện rồi chính mình phồn thịnh tự tin. Shevchenko vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Thomas Müller cúi đầu khẽ hôn mặt cỏ. Sau đó bước nhanh xông lên chiến trường. Juventus các cổ động viên vô cùng phấn khởi mà hoan nghênh Thomas Müller lên sân khấu. Bọn họ cho rằng ở đầu đạn hạt nhân rời sân sau khi chính mình nghênh đón chính là một cái mới ra đời tay mơ. Sẽ ở như vậy trọng yếu thi đấu bên trong căng thẳng liền hô hấp đều sẽ không. Thậm chí ngay cả bên sân thợ hàn, Ranieri cũng là cho là như thế. Thế nhưng, sự thực chứng minh, bọn họ nghênh đón không phải newbie, mà là sát thần, khát máu sát thần, ở lên sân khấu sau khi cước thứ nhất xúc bóng. Cái này trên người mặc số 88 loại cực lớn mã đội phục tiểu tướng, sẽ đưa ra một cước đối với ngựa vằn quân đoàn tới nói cực đoan chí mạng truyền bóng phút thứ 41. Tiếp nhận Shevchenko trung phong vị trí Müller. Đang đối mặt Alan Smith chuyển bóng trong nháy mắt. Trực tiếp lưng thân gánh phía sau mờ ám không ngừng ngựa vằn trung vệ Grisera. Cùng với phi thường có trí tưởng tượng thuận thế chọt khe. Bóng đá từ Grisera cùng Chiellini giữa hai người trống rỗng. Chợt lóe lên. Đồng thời né qua. Còn có một đạo tia chớp màu tím người ngoài hành tinh Ronaldo. Trước hơn 30 phút thời gian trong hoàn toàn bị hợp tác Shevchenko ánh sáng che giấu Ronaldo. Lại như là một con dã thú đói khát. Phi như thế bước tiến truy đuổi bóng đá. Ở Ronaldo trước mặt, còn có cái cuối cùng tên cầu thủ hậu vệ Juventus kinh nghiệm phong phú người hốt giác. Legrottali, đối mặt sốt ruột chỉ mà đến người ngoài hành tinh. Legrottali ngay đầu tiên lựa chọn xoa nữa người về lùi. Phong phú thi đấu kinh nghiệm nói cho hắn, đối mặt Ronaldo loại này tiền đạo, muốn chính diện đoạn dưới chân của hắn bóng, khó khăn kia giống như với Thượng Thanh Thiên. Biện pháp tốt nhất, chính là sợ bị Ronaldo ngay đầu tiên đột phá, sớm xoay người ra tốc, dùng run rẩy phương pháp hạ thấp đối thủ lừa bóng tốc độ, chờ đợi cái khác đội hữu cứu viện. Này vốn là một cái hoàn mỹ biện pháp. Thế nhưng, Ronaldo trong nháy mắt này thể hiện rồi hắn không thuộc về trái đất sán lạn kỹ thuật cùng óng ánh. Cước pháp làm Legrottali hướng về phải xoa nữa người chuẩn bị ra tốc thời điểm. Người ngoài hành tinh đột nhiên một cái tiểu biến hướng. Đem chính mình đi tới con đường xoay chuyển đến Juventus người hốt giác bên trái. Cứ như vậy, Ronaldo cùng bóng đá, ngay ở Legrottali trong tầm mắt biến mất rồi. Duy nhất có thể nhắc nhở Legrottali, chính là phía sau vẫn không có ngừng lại tiếng bước chân. Liền, Juventus người hốt giác ở lúc đang chạy quẹo sang trái, nỗ lực chặn lại Ronaldo. Thế nhưng, khi hắn đem thân thể trọng tâm mạnh mẽ khuynh chuyển tới bên trái thời điểm, nhưng không có phát hiện Ronaldo cùng bóng đá chút nào tung tích. Tiếng bước chân truyền đến, đã biến thành phía bên phải. Chạy trốn bên trong Legrottali lần thứ hai mạnh mẽ, hướng về phải, lại nhìn, vẫn không có bóng đá cùng người ngoài hành tinh tung tích. Mà để hắn thất kinh chính là, vào lúc này, tiếng bước chân dĩ nhiên lại một lần nữa đi tới bên trái. Thế nhưng, ở chỉ ít 15 giây bên trong, đáng thương Legrottali mạnh mẽ 5 lần xoay người. Cuối cùng, khi hắn đem chính mình qua lại đến tị oai mắt lác ném mất trọng tâm. lảo đảo một cái té ngã ở bên trong vùng cấm sau khi rốt cục ở lệ rơi đầy mặt bên trong, nhìn thấy Ronaldo cùng bóng đá. Thế nhưng, vào lúc này nhìn thấy, đã không có một chút nào ý nghĩa. Ronaldo lừa bóng đá, gào thét từ bên người hắn chạy như bay mà qua, trực diện ngựa văn quân đoàn thần hộ mệnh Buffon. Gào gừ, thượng đế, đây thực sự là một tai nạn. Ở Italy, bình luận viên Claudio Thác bên trong lạc ai thán trong tiếng. Ronaldo dùng đảo chân Stepaver tránh khỏi Buffon phòng thủ, đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 4-0, tiểu tướng Thomas Müller kiến tạo, người ngoài hành tinh Ronaldo phát uy. Sân bóng Alpi màu máu, đã càng ngày càng đậm, dần dần mà tràn ngập trên khán đài Juventus hai mắt. Bọn họ đã không nhìn thấy hy vọng, tổng số điểm 5 cái bóng chênh lệch to lớn. 4 cái sân khách ghi bàn đối với bọn hắn tới nói không thể vượt qua. Bên sân Ranieri hận không thể tiến vào chính mình mộ tổ bên trong đi tới. Hắn cúi đầu, dùng hai tay bưng con mắt của chính mình, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Ronaldo ở đây trên điên cuồng chúc mừng. Hắn đem vì chính mình kiến tạo tiểu tướng Thomas Müller vác ở trên vai. Các đồng đội tùy ý mồ hôi ủng tụ ở hai người chu vi. Là cá nhân tán phát ra ánh sáng mang, che lấp toàn bộ sân bóng Alpi. Vào lúc này, trong sân Juventus fan bóng đá đã liền phát sinh suy thanh khí lực đều không có. Sân bóng đỉnh điện tử màn ảnh lớn còn từng lần một địa truyền phát tin Ronaldo dùng ma. Huyễn bước chân sau lưng Legrottali liên tục 5 lần cơ hội nắm vô cùng tốt cao tốc biến hướng. Đột phá sút gôn đạt được động tác chậm. Cái kia vô cùng kỳ diệu biến hướng động tác, nhanh lôi tia chớp như thế chỉ xế tốc độ, hoa mắt mê mẩn bước tiến, xa hoa tiết tấu, cùng với cái kia cuối cùng tiêu hồn một bán. Tất cả, đều sẽ bị ghi vào 08-09 mùa giải châu Âu ghi bàn lịch sử. Mà đem Juventus, vĩnh viễn bị nhìn chằm chằm sỉ nhục cột. Cùng các đội viên hung hăng làm càn chúc mừng động tác không giống. Lý Thống Phạm lấy cùng lần trước như thế chúc mừng động tác lẳng lặng mà xoay người. Tuy rằng đứng ở thấp nơi, thế nhưng, hắn nhưng lấy một loại thái độ bề trên nhìn trên khán đài những người fan bóng đá. Trong ánh mắt đầy dẫy xem thường cùng vẫn không có tiêu tan tức giận. Trên khán đài cổ động viên vô lực phản kích. Làm Openin cuối cùng một tia ánh sáng mặt trời huy chìm ở địa trung hải. Tất cả mọi người rõ ràng đều nhìn thấy. Ở sân bóng Alpi bóng đêm bầu trời. Một vị rít gào người ma thần giơ lên sáng loáng đồ đao. Trên đao kia, còn chảy xuống rơi huyết. Ma thần tên, gọi là người điên ly. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Thêm vào phút bù giờ. Hiệp một thời gian còn sót lại không tới 5 phút. Trên sân Juventus cầu thủ bên trong, ngoại trừ cái kia vĩnh viễn tóc dài phiêu phiêu thiết huyết chiến sĩ nét. Những người khác đều ở chờ đợi giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian đến. Thế nhưng, ác mộng cũng không có kết thúc. Sĩ khí tan rã ngựa văn quân đoàn ở một lần nữa mở bóng sau khi vẫn không có đẩy mạnh đến Newcastle. Vòng ngoài cấm địa, ngay ở một lần mất bóng. Lại là Italy tịch hậu vệ cánh David Santon cướp đoạn đắc thủ. Theo đường biên một cước chọt khe, đem bóng đá giao cho mình phía trước đội hữu Lukas Podolski. Phản kích, lại một lần nữa đến. Phòng thủ Poti vương tử người, là hậu vệ cánh Müller kéo nặc. Thế nhưng, vị này bị Juventus fan bóng đá mang nhiều kỳ vọng tuổi trẻ hậu vệ cánh hoàn toàn không ở trạng thái. Bị Podolski dùng một lần đơn giản trong nháy mắt ra tốc hơn người liền đem Müller kéo nặc vung ra. Phía sau cái mông, ra tốc, đến cuối, truyền vào trong, bóng đá truyền tới trung lộ. Chiellini chuẩn bị tranh đoạt điểm thứ nhất. Thế nhưng, một đạo bóng người màu tím từ phía sau quỷ mị như thế teleport tới. Cướp ở Chiellini trước đưa đầu ra, sau đó hất đầu, bóng đá thoáng biến tuyến. Trên không trung bị xoa ra một cái như là vẩy đi ra roi như thế đường vòng cung. Xa xa mà tránh khỏi Buffon ra sức mở ra cánh tay. Xông vào khung thành góc xa. Bạch, nhẹ nhàng bóng đá sát mạng tiếng. như là bom nguyên tử nổ tung như thế nổ vang ở sân bóng AOP. Vang vọng ở mỗi người bên tai. 5-0. Đây là Newcastle đệ ngũ hạt ghi bàn. Đây là tới tự người điên ly tàn sát kế hoạch đệ ngũ đao. Ghi bàn chính là số 88 Thomas Müller. Đây là hắn lên sân khấu sau khi phút thứ 9 thời gian. 20 tuổi tiểu tướng. Trước đó không có bất kỳ một hồi đỉnh cấp giải đấu thi đấu trải qua. Đang đối mặt Juventus như vậy nhà giàu. Đối mặt đệ nhất thế giới gôn thần Buffon. Thomas Müller. Một tiếng hót lên làm kinh người. Từ đây, thiên hạ không ai không biết ngài. Sân bóng AOP trên khán đài. Bốc lên khói thuốc. Lửa khói bị từ trên khán đài ném đi. Ở nam trên khán đài. Có tối cực đoan Juventus fan bóng đá bắt đầu chế tạo rối loạn. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng cảnh sát chống bạo động vung vẩy cành côn sông lên trên. Cũng có một chút Juventus cổ động viên. Đã bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Một hiệp còn chưa kết thúc. Đội bóng đã 4 bóng lạc hậu. Kẻ địch ở lúc trước phát sinh cuồng ngôn đã thực hiện 90%. Sân bóng AOP đã biến thành đối thủ thu được vinh quang sân khấu. Ngoại trừ dùng rời khỏi sàn diễn tiến hành kháng nghị, bọn họ đã không nghĩ ra được thủ đoạn tốt hơn. Thi đấu, ở rối loạn bên trong kết thúc hiệp 1, làm trọng tài chính tiếng còi vang lên. Juventus cầu thủ trong tai giường như nghe thấy được tự nhiên tiếng. Lạnh lẽo phòng thay đồ trở thành trên thế giới an toàn nhất chỗ tránh nạn. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Đây là một cái khó mà tin nổi một hiệp. Đây là một cái để hết thảy Juventus. Không, hẳn là cổ động viên Ý đều không thể nào tiếp thu được một hiệp. Lúc trước bởi vì lần kia buổi họp báo tin tức hầu như trở thành Italy công địch người điên ly thực. Hiện hắn lời hứa, Shevchenko hat-trick, Ronaldo ma huyễn vũ bộ. Tiểu tướng Thomas Müller một tiếng hót lên làm kinh người. Juventus đã bị bức ép rơi xuống vách núi. Ranieri cần phải nhanh một chút điều chỉnh. Chỉ ít, xin mời để đội bóng từ bên dưới vách núi diện bò lên đi. Italy bình luận viên Claudio Thác bên trong lạc đang ai thán bên trong kết thúc hiệp một dài. Thích, giữa sân lúc nghỉ ngơi. AOP trần nhà treo lơ lửng điện tử màn ảnh lớn một lần lại một lần địa truyền phát tin ghi bàn. Động tác chậm, khiến 50.000 nhiều Juventus fan bóng đá không đất dung thân chính là 5 cái ghi bàn. Mỗi cái vô cùng đặc sắc. Thế nhưng không có một cái thuộc cho bọn họ chống đỡ đội bóng. 15 phút thời gian thoáng một cái đã qua. Thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bắt đầu. Đã dùng hết 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn Juventus không có tiến hành bất kỳ chiến thuật điều. Chỉnh, sân bóng vị trí triển lãm vẫn duy trì ở 4-3-1-2. Giữa sân chạm vị thậm chí càng thêm dựa trước. Đây là chuyện trong dự liệu. Ngoại trừ tấn công, ngựa vằn quân đoàn không có lựa chọn nào khác. Newcastle một phương cũng không có tiến hành chiến thuật biến hóa. Vệ tinh tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay đội chủ nhà ghế dự bị. Ngựa vằn quân đoàn lãnh tụ Del Piero. Ngày xưa cậu bé vàng đã ở 5 tháng điêu khắc bên dưới già đi. Ngựa vằn vương tử ngồi ở lạnh lẽo trên băng ghế. Ánh mắt không cùng xuất hiện. Không biết đang suy nghĩ gì. Ở đội bóng cần nhất ghi bàn thời điểm, chủ soái Ranieri cũng không có lựa chọn Del Piero. Không biết này gặp sẽ không trở thành sau trận đấu fan bóng đá cùng truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí nét bút hỏng. Mà ở tiếp sóng màn ảnh vẫn không có từ Juventus ngạch trên ghế dự bị thiết đổi lúc trở lại. Sân bóng AOP lại một lần nữa phát sinh làm người run rẩy tiếng kinh hô. Lại như là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn con mèo nhỏ trong cùng một lúc dùng lợi chảo khu pha lê như thế. Newcastle, lại ghi bàn. Trước máy truyền hình khán giả chỉ có thể từ động tác chậm bên trong xem ghi bàn chiếu lại. Mà bất luận cái nào nhìn thấy ghi bàn chiếu lại người. Đều sẽ không kìm lòng được địa đem miệng mình mở lớn đến bắp thịt có khả năng cho phép mức độ lớn. Nhất, đây là khó có thể tin một màn. Một lần trung tuyến trên siêu cấp sút xa. Sút gôn khoảng cách khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Mà càng thêm làm người không thể tưởng tượng nổi chính là được gọi là ngựa vằn quân đoàn thần hộ mệnh người đàn ông kia Buffon. đang đối mặt lần này sút gôn thời điểm, lại hiếm thấy sai lầm rồi. Sân bóng AOP thảm cỏ, lại trượt tới chính mình thần hộ mệnh. Khoảng chừng 50m siêu cấp sút xa, đến từ Newcastle giữa sân cầu thủ. Chim khách binh đoàn đệ nhất mãnh nam Alan Smith, bóng đá trên không trung không có một chút nào đường vòng cung. Lại như là bị bắn ra viên đạn, trực thoán hướng về phía khung thành góc trên bên phải. Bóng đá, tiến vào, ngoặc kép chấm chấm, khó mà tin nổi sút xa. Này một hạt ghi bàn sẽ bị vĩnh viễn ghi vào UEFA Cup sử sách. Đây là thuộc về Newcastle cùng người điên ly vinh quang. Đối thủ sung sướng chứng kiến chúng ta bi tráng. Ngày hôm nay là Juventus ngày tai nạn. Cho đến bây giờ, ta có thể tuyên bố, Juventus có thể cáo biệt UEFA Cup thi đấu. 7-0 tổng số điểm tuyên cáo Newcastle thăng cấp. Như vậy một cuộc tranh tài, bất luận là trạng thái, năng lực vẫn là vận khí, cũng sẽ không tiếp tục Juventus bên này. Thi đấu sớm kết thúc. Italy bình luận viên Claudio thác bên trong lạc điệu vịnh than bên trong. Cái này 90 phút thời gian trong, nhất định chỉ có một cái giai điệu. Vậy thì là ai thán? Không biết lúc nào, Ranieri đã ngồi trở lại đến ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Tại đây dạng điểm số bên dưới, bất kỳ dãy dụa đã là phí công. Đừng nói là đối mặt Newcastle như vậy đội bóng, coi như là vẫn Serie B đội yếu. Muốn ở không tới 45 phút thời gian trong liền truy 8 cái bóng, đều không đúng. Hiện tại này chỉ còn nơi ở thời gian hồi phục Juventus thực lực có khả năng đạt đến. Đối với Ranieri tới nói, hiện tại tối cần chuyện cần làm là ở thi đấu trước nghĩ ra một cái biện pháp đến đối phó buổi họp báo tin tức trên những người điên cuồng phóng viên cùng sau trận đấu đầy trời mà đến chỉ trích. Trận này thất bại hầu như là Juventus trong lịch sử tối điểm số lớn thất bại. Lần trước Juventus như vậy sỉ nhục tính địa thua trận thi đấu là ở năm 1950. Bọn họ ở đơn cuộc tranh tài bên trong 1-7 bại bởi AC Milan. Mà hiện tại, chỉ kém một cái bóng, Juventus liền vượt qua lịch sử kém cỏi nhất ghi chép. Thế nhưng, rất nhanh, Ranieri phát hiện, chính mình cái kia một cái, hầu như, nên xóa. Bởi vì, Juventus lại mất bóng, Newcastle được một cái vùng cấm phía bên phải trên góc phụ cận gián tiếp đá phạt. Chủ phạt đá phạt chính là Azar Asavin. Bóng đá phạt ra, không có cái gì kinh người đường vòng cung. Asavin đem bóng đá điếu hướng về phía sau điểm. Thế nhưng khả năng bởi vì không có nắm giữ thật cước pháp, bóng đá vẻn vẹn ở lướt qua giày đặc nhân quyền thời điểm liền bắt đầu trụy xuống. Juventus hậu vệ cánh Zera đang đứng ở bóng đá điểm đến phương hướng. Grizera đang chuẩn bị đem bay đến bóng đá truyền dài mở ra đi. Thế nhưng, phía sau một cơn gió vèo địa lập tức tiêu lại đây. Có người trong nháy mắt từ phía sau xông tới. Đón bóng đá một cước đâu bắn. Tia chớp như thế sút gôn. Tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Bóng đá kéo phong thanh trực quẩy góc chết. Sự tình là đột nhiên như vậy. Cho tới gôn thần Buffon vẻn vẹn tới kịp di động dưới chân bước tiến. Bóng đá đã bay vào khung thành. Bắn xong môn sau khi, bóng người xoay người lao nhanh. Màn ảnh rút ngắn, sút gôn người, chính là người ngoài hành tinh Ronaldo. Hắn lợi dụng chính mình phập phù chạy chỗ, từ phía sau đột nhiên xuyên vào, đánh Juventus cầu thủ hậu vệ một trở tay không kịp. Đây là người ngoài hành tinh bản cuộc tranh tài đệ 2 hạt ghi bàn. Cũng là chim khách quân đoàn ở bản cuộc tranh tài đệ 7 hạt ghi bàn. Mà 90 phút thi đấu thời gian mới tiến hành đến toàn trường phút thứ 64. Ở phát sinh cuồng suýt, phi quăng tiền xu, châm ngòi lửa khói sau khi không thể làm gì Juventus fan bóng đá bắt đầu rời khỏi sàn diễn. Sân bóng AOP trên khán đài xuất hiện một đám lớn trống trơn chỗ ngồi. Cùng vừa mới bắt đầu thi đấu lúc cuồng bạo bầu không khí so với cái kia từng mảng chỗ trống. Có vẻ như vậy nhìn thấy mà giật mình. AOP thần hộ mệnh Buffon. Lần này đình chỉ đối với trước người các đồng đội gầm rú. hắn cổ họng cũng không có khàn giọng. Thế nhưng, hắn cái kia viên muốn tranh thủ thi đấu thắng lợi, tranh thủ hãn vệ đội bóng vinh dự tâm, bị này một hạt tiếp theo một hạt ném đi, đánh thấu. Thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, hắn nghe được đối thủ người điên ly ở buổi họp báo tin tức trên cuồng ngôn. Vào lúc ấy Buffon quyết định muốn trong trận đấu linh phong Newcastle, để 08 năm trên Euro một mũi tên mối thù. Thế nhưng, nhìn bên sân đối thủ ghế huấn luyện viên trước, cái kia trong bình tĩnh mang theo điên cuồng bóng người màu đen, xưa nay không chịu hướng về đối thủ cúi đầu chịu thua Buffon, lần thứ nhất sản sinh một loại gọi là không thể chiến thắng tâm tình. Tâm tình như vậy, ở Juventus cầu thủ trung gian vô thanh vô tức lan tràn. Người điên ly tuyên bố muốn tàn sát sân bóng Alpi. Ở lúc trước bọn họ đều bị như vậy cuồng ngôn làm tức giận. Xin thề muốn cho cái kia người điên nếm thử đội bóng của ý uy lực. Thế nhưng, hiện tại, sân bóng Alpi, nhưng thật sự bị đầy trời dòng máu bao trùm. Nhấn chìm, thi đấu, còn chưa kết thúc, thi đấu, cũng đã kết thúc, sắt thép chiến sĩ nét từ phía sau đi tới, không hề có một tiếng động an ủi thất thanh khóc giống tiểu tướng Jovano, thuộc về hắn thời đại, liền như vậy ở một hồi lịch sử tính thảm bại bên trong chậm rãi hướng đi kết thúc, mà thuộc về Jovano thời đại, thì lại nhất định phải tại đây dạng phế tích trên lại bắt đầu lại từ đầu. Nét đem bóng đá từ trên mặt đất nhặt lên đến, ôm trở về đến bên trong vòng. Hắn cũng không nói lời nào. Gió thổi qua, mái tóc dài màu vàng óng lại một lần nữa ở sân bóng Alpi lay động. Bức trọng tài chính thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi. Màu máu, vẫn tràn ngập, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.